ở mất phòng hội đồng làng. Trong lúc ấy, ông Đồ Uẩn đã quay về góc chiếu mình ngồi, tay bưng lấy chán. Ông Đồ phân vân lo nghĩ, không phải vì sợ thua kiện, nhưng là vì trông thấy cuộc đời không còn có tương lai. Sau hôm có giấy gọi của quan sứ, bố mẹ mấy đứa học trò của ông được tin ông báo cho đã lập tức bắt con cháu phải thôi học. Có người, kỹ lưỡng quá lại đem đốt ngay sách vở của một đứa bé đi, y như người ta đốt những quyển sách cấm trong lúc có những vụ bắt bớ về chính trị. Người ta không muốn trong nhà còn có chứng cứ gì khả dĩ buộc tội là đứa bé đã học ông Đồ. Người ta sợ cho con cháu đi học xâm ba chữ như thế cũng đủ phải tù. Hốt nhiên, cả một gia đình đã mất sinh kế. Bấm đốt ngón tay, tính lại cuộc đời mình, ông Đồ chỉ thấy có 3 lần lều trống cùng trượt cả. Một ông con trai làm thợ vẽ truyền thần, kiếm mỗi tháng được hơn chục bạc, thì phải thua tổ tôm hết một nửa lương. Một cô gái ngoan, sắp cả chồng, thì bị hiếp. 6 đứa học trò thì lại bị một đạo nghị định cay nghiệt bắt thôi học. Một vụ kiện chưa biết thua được, một việc trái phép chưa biết mấy tháng tù. Ông Đồ nhớ lại cái thái độ khoan hồng đại độ của quan công sứ. Mặc lòng cái cơn thịnh nộ của quan tổng đốc bữa ấy cũng đã đáng sợ lắm. Quan công sứ cũng vẫn ôn tồn nói bằng thứ tiếng của dân bảo hộ, đại khái: tôi rất thương các ông có chữ Hán như ông, nhưng tôi phàn nàn rằng đã là người có học, thức như ông mà lại cũng không hiểu những pháp luật hiện hành trong xứ. Vẫn biết không được vào quan trường như ông thì cũng chỉ còn nghề dạy học mà thôi. Nhưng sao các ông lại dạy một số học trò quá với số nhà nước đã cho phép? Nếu ông chỉ dạy có 5 đứa bé thôi thì việc gì bị đòi hỏi như thế này? Lúc ấy, ông Đồ đã phải cúng núng thưa lên: bẩm cụ lớn, thật quả chúng tôi không biết luật nên mới trái phép như thế. Dám mong cụ lớn soi xét khoan dung mà ban ơn cho chúng tôi. Quan công sứ đã gật gù ra vẻ hài lòng: tôi biết đáng lẽ ra thì phải bắt giam ông ngay, nhưng mà nhà nước cũng sẵn lòng tha thứ cho những người biết nhận lỗi và biết hối hận. Vậy thì nay tôi cứ ký giấy tạm tha cho ông. Ngay từ hôm nay ông phải đuổi một đứa học trò thừa số đi, rồi liệu nay mai lên hầu tòa. Như thế cũng đủ là một cái đặc ân rồi đó. Nếu tôi là chính phủ thì tôi không truy tố ông, nhưng mà tôi cũng chỉ là một người thừa hành pháp luật, chứ không thể tự ý làm trái với cả một chế độ được. Rồi quan sứ cho về. Khi về làng, cái lòng khí khái thẳng thắn của ông Đồ đã buộc ông đem hết sự thực nói chuyện cho cả làng nghe. Ông cam đoan rằng ông vẫn có thể theo đuổi được nghề cũ, miễn là ông phải thôi không nhận dạy một đứa trẻ trong bọn 6 đứa trẻ ấy. Nhưng khốn thay, cái lo về chuyển đơn, cờ đỏ, cái lo cả làng sẽ bị triệt hạ nữa đã khiến cho cha mẹ cả 6 đứa trẻ kia phải nhất loạt bắt con em thôi học mà không cần báo cho thầy đâu. Giận đời, giận cả mình, lại giận cả thằng con trai vô hạnh ngồi cạnh đấy, ông Đồ cắt với nó: mày thật là đứa bất hiếu, gia đình gặp cơn tai biến như thế mà 5 tin, 10 tin mày mới dẫn xác về. Mà mày về rồi thì mày cũng cứ bằng chân như vậy mà có việc nhà như việc người khác ấy thôi. Mày chỉ được cái bộ ngồi y mặt xa, chứ không còn trông cậy được về gì cả. Cả phái, tên thằng con ấy lúc ấy đương ngồi phịu mặt xa mà tiếc cái thì giờ đáng lẽ được dùng để đánh tổ tôm, tức khắc cũng phải cáu mà cự lại bố rằng: thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Đến thầy cũng vậy, đến cả làng cũng chả biết làm gì cả, thì một tôi làm cái gì mới được chứ? Ông Đồ Uẩn lườm con rồi chán đời. Ông tức đến nỗi không nói được một câu nào nữa. Lúc ấy, các cụ trong làng chỉ ngồi cắt lượt nhau hút thuốc lào cho hại thuốc, hại đóm, cho phòng hội đồng bẩn vì những đống đầm rãi và cho khổ thằng mõ phải chạy quanh. Bọn Lý Dịch và bọn đàn anh thì bàn tán huyên thuyên, chỉ nói giặt những chuyện không nên nói một tí nào cả. Sốt ruột như điên, như cuồng mà không biết làm sao được, ông Đồ lại nghiến con: mày là con tao mà mày như thế thì mày không sợ thằng em rể nó sẽ nhổ vào mặt mày à? Ngay lúc đó, có một thằng bé len lét bước vào, đến bên ông Đồ, nói thầm vào tai ông: Cụ xin phép về ngay cho. Có người của bên bị về chơi. Nói gì về vụ kiện? Thật không? Quỷ quát thế này mà họ còn về à? Vâng, cả cậu Long cũng về. Chính cậu Long bảo con ra đây nói nhỏ với cụ như thế. Sáng mai phải lên hầu quan rồi. Thì bây giờ cụ phải về ngay cho. Chính là Mã. Ông huyện đã gọi tên một lượt. Ngần ấy người đều lo sợ vì cái lòng thiên lệch của quan đã lộ ra nét mặt, lời nói và cả ở chỗ không thấy gọi bên bị lên công đường. Cả bọn đường đứng nghe tim đập mạnh trong ngực mình, trong cái dáng chậm ngâm hiểm độc của quan. Quan vẫn cứ mãi tìm cách uốn lưỡi trong tập biên bản. Bên ngoài công đường có tiếng xì xào làm cho ông huyện chợt ngẩng đầu lên. Rồi ông cau mặt quát lính: "Chúng mày bảo cái người quậy ấy vào đây xem họ muốn hỏi gì." Một anh lính gọi người kia vào: "Mày muốn gì?" Thiếu niên đứng tưng hửng ra một lúc rồi căm hờn đáp: "Thưa quan lớn, xin lỗi quan lớn, ngài làm quan như vậy là không biết làm quan. Thưa ngài, ngài có nhớ phủ toàn quyền vừa rồi có một tờ thông tư cho quan lại rằng không được dùng đến những chữ mày tao với dân sự chăng?" Ông huyện thâm gan tím ruột cũng giật mình nữa, cười nhạt mà rằng: "Thế anh muốn gì?" Thiếu niên cũng đổi giọng, khoan thai đáp: "Bẩm quan, chúng tôi là phóng viên một tờ nhật báo vào đây lấy tin." "Báo nào vậy? Có giấy nhận thực không?" Thiếu niên đưa lên cái cách nhà báo. Ông huyện trầm ngâm một lúc rồi cự: "Anh có muốn vào đây lấy tin thì anh cũng phải xin phép quan sở tại đã chứ. Sao anh dám tự tiện và làm khuyên náo cả công đường?" Phóng viên nhà báo lại khoan thai đáp: "Thưa ngài, chúng tôi đương hỏi lính xem có tiện vào xin phép ngài không. Họ chỉ biết bản sao nên tôi chưa vào xin phép." "Sao anh dám làm khuyên náo công đường?" "Bẩm, ngài thử hỏi những người này xem. Chúng tôi phải thì thầm với nhau ở ngoài khiên thì có gì là khuyên náo?" Ông huyện ngừng bắt bẻ một lúc rồi lại cất cao giọng: "Anh phải biết rằng dù là anh làm báo thì cũng phải do tôi có cho phép anh thì anh mới vào đây được." "Bẩm chính thế." "Phải, mà vì lẽ báo chí quốc ngữ, nhất là tờ báo Lưỡng Kỳ của anh, chỉ là những thứ rẻ lau rẻ rách, nên tôi kinh bị bọn làm báo các anh lắm." "Bẩm quan lớn, đó là một ý kiến của ngài về báo chí quốc ngữ đó. Nếu cô ấy lên mặt báo, tôi xin ngài đừng có chối nhé." "Được lắm, ngài không cho tôi lấy tin, nhưng mà tôi cũng đã phỏng vấn ngài về báo chí nước nhà rồi. Xin quan lớn nhớ kỹ cho như thế, và tôi rất cảm ơn." Phóng viên nói xong thì nghiêng đầu cúi chào một cái rất danh mãnh, rồi quay gót định cáo lui. Ông huyện đập cái thước kẻ trên bàn giấy đánh chát một cái, làm cho thiếu niên lại quay lại. Ông huyện đỏ mặt nói: "Anh muốn gây sự với quan trường đấy phòng?" "Thưa không, ấy là ngài muốn gây sự với báo giới." Ông huyện đứng lên, hầm hầm nét mặt quát: "Lính đâu?" Hai ba tên lính chạy vào. Quan phán: "Đem giam thằng vô lễ này vào lô cốt lập tức." Thiếu niên đứng ngẩn người ra một phút rồi cứng cỏi nói: Vâng, quan lớn cứ việc bắt giam tôi đi. Tôi cam đoan ngài sẽ phải trả đắt cái cuộc chơi ngông này lắm đấy. Thật đấy, ngài cứ việc bắt giam tôi đi mà xem." Mấy anh lính ghét lúc đó chưa dám bắt ngay, là vì họ nghĩ đến những lúc khi xưa còn quan huyện cũ, lần nào ông nhà báo đến cũng được quan huyện bắt tay rất ân cần. Vì họ lấy làm lạ nên chức lệnh của quan họ còn phải ngơ ngác. Ông huyện lại quát: "Lôi cổ nó đi!" Lúc ấy, bọn người làng Quỳnh Thôn đã sợ sẵn, lại càng kinh hoàng hơn. Ông nhà báo đi theo hai người lính ra khỏi huyện đường rồi. Quan gọi đến thị mịch: "Mày có nhận của người ta 5 cái giấy bạc 1 đồng, có phải không?" Bẩm quan lớn: "Vâng." "Thế lúc mày bị khiếp, thì đầu đuôi câu chuyện ra thế nào?" Cô mịch thẹn đỏ mặt, cú nhìn xuống đất, lôi cái vạt áo lên miệng nhai. Ông đổ uẩn dục: "Còn cứ sự thực mà khai với quan lớn." Ông huyện đập bàn một cái, giận dữ nói: "Thế nào? Quan đùa với mày đấy à?" Cô mịch run sợ, ấp úng kể: "Bẩm lại quan lớn, rồi người ấy bảo con đem dạ đến bán cho người ấy ở chỗ ô tô. Rồi người ấy mua dạ thật, rồi người ấy bảo con lên xe, rồi người ấy..." "Xong rồi, người ấy lấy 5 đồng cho mày, có phải không?" "Vâng, à bẩm không." Lời quát của quan to và gọn như một tiếng sét: "Thế nào?" "Bẩm, bẩm..." Trước hay sau, nói ngay. Bẩm trước, vì đó là tiền mua dạ. Mày nói láo, người ta đi xe ô tô đến đấy thì người ta mua dạ của mày làm gì? Bẩm người ta bảo mua dạ để chữa xe. Quan huyện ngồi dựa vào ghế, ngửa cổ ra cười một hồi dài mà rằng. Mua dạ để chữa xe ô tô? Mày nói có đến trẻ con nó cũng không tin được. Họ chữa xe bằng dạ của mày thế nào? Bẩm con không biết ạ. Mày không biết, mày không biết, mày không biết. Ông Đỗ Uẩn thưa lớn, bẩm quan lớn, hình như ông ta kêu mua dạ nhồi vào lốp xe. Quan Sồn, lúc ấy ông qua đấy không? Ông có mặt chỗ xảy ra vụ ấy không? Bẩm không. Thế sao ông biết tường tận thế? Bẩm khi về nhà, con bé cháu nó nói chuyện lại. Thôi đi, nếu nó nói chuyện thế với ông được, thì nó đã đáp lời cho tòa sành mạch được. Lời khai của ông là khai man. Bẩm quan lớn, chúng tôi không dám khai man đâu ạ. Thôi được, người làm chứng thứ nhất, Nguyễn Văn Đô. Ông cụ già 60 tuổi, dạ một tiếng rồi ra trước bàn. Thì thụp lạy như trước bàn thờ ông Vải. Ông huyện gắt. Thôi, cho đứng lên khai chứ ai bảo lạy. Ông cụ già đứng lên rồi kêu. Bẩm lạy quan lớn, đèn rời soi xét. Im, cầm cái mộp nghe tòa hỏi đã. Dạ. Hôm ấy ông trông thấy những gì? Bẩm quan lớn, con ngồi đằng xa cách xe đổ 20 thước. Thấy cô mịch này bước lên xe rồi trong xe tắt đèn. Rồi thì người ta đưa tiền trước hay sau? Bẩm con không biết. Thế người ta chữa xe thế nào? Bẩm con chỉ thấy tài xế đập búa thình thình vào máy. Họ có chữa đến bánh xe không? Con không biết. Hôm ấy có sáng răng. Sao ông lại không biết? Bẩm hình như không phải chữa bánh xe. Ông huyện nhìn ông Đồ mà phân buộc ngay. Ấy đấy, người ta không chữa bánh xe, nghĩa là không có dùng gì đến nửa gánh dạ của con gái ông đấy nhé. Đến hai người đàn bà. Dạ dạ. Hai bộ thấy những gì? Còn mụ nữa đâu? Bẩm, có bà Lý nữa, nhưng chết hôm nọ rồi ạ. Thấy những gì, nói ngay. Bẩm chúng tôi đã khai với quan huyện cũ. Khai lần nữa. Bẩm chúng con cũng quên rồi, vì đã lâu rồi, lại quan lớn, đèn rời soi xét. Ông huyện nghĩ một lúc, rồi điềm nhiên. Chứng cứ không đủ, thôi được, đến Trương Tuần Quỳnh Thôn. Bác Trương Tuần xạ một cái thật to, y như trên sân khấu phường chèo, rồi quan ngoãn ra đứng trước bàn, mặt mày ý khờ lắm. Anh thấy gì? Bẩm quan lớn, lúc chúng con đi tuần ra đến gần đường quan lộ, thì thấy có tiếng người kêu rên. Rồi ở trong xe có người bị đẩy ra ngã ngồi phệt dưới đất là thị mịch này. Thị này kêu khóc rất thảm thiết vào lúc xe bắt đầu chạy. Biết là có chuyện không hay nên con ra đứng giữa đường, giơ hai tay ra bắt xe đứng lại. Sau khi xúc tù vả lên, bỗng không ngờ xe ô tô lại phăng phăng đâm thẳng vào mặt con. May mà con nhanh chân nhảy một cái sang bên đường, chứ không thì chắc đã mất mạng. Sao nữa? Xe chạy mất rồi. Con nhìn theo số xe rồi quay lại hỏi con bé này. Con phải khi nó về làng, đến nhà nó mới kể chuyện lại và cởi ruột tượng lấy 5 cái giấy bạc 1 đồng ấy ra chỉnh lý địch. Thế nghĩa là nó đã nhận tiền trước khi bị khiếp. Bẩm quan lớn, chắc là thế. Thì bịch dạ. Ông Trương Tuần lại về chỗ đứng cũ, mặt mũi tươi cười như đã đóng sau một vai tuồng quan hệ mà được khán giả vỗ tay. Thì bịch ra trước bàn giấy. Sao mày lại lấy tiền? Thế mày có bằng lòng ngủ với người ta không? Bẩm quan lớn, đó là tiền bán dạ. Tiền dạ, tiền dạ. Lý trưởng Quỳnh Thôn đâu? Dạ. Chánh hội đâu? Dạ. Ruộng làng chúng mày mỗi năm cấy mấy mùa? Bẩm chỉ có một mùa chiêm. Mỗi rào được bao nhiêu tiền thóc một mùa? Bẩm nhất đẳng điền cũng chỉ được độ 5 đồng một sào thóc. Chúng mày khai man. Bẩm quan lớn, quả thật như thế. Quan huyện lại ngồi dựa đầu vào ghế, cười nức nở một hồi, rồi mới nói, thế mà nó bán 5 đồng nửa gánh dạ. Quan cười một hồi dài nữa, làm cho lũ người ấy ngao ngán, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau. Thì mịch run lầy bầy, cố lấy can đảm, ra cãi. Bẩm quan lớn, lúc đưa tiền thì người ấy bảo là thương hại con. Người ấy nói những thế nào? Bẩm, người ấy bảo là dân quê bị sâu cắn lúa, thế thì nghèo khổ lắm, mà con như thế là đáng thương lắm, nên mua có nửa gánh dạ mà cũng cứ trả tiền cho cả 5 đồng. Mày có biết người ta thương là thế nào không? Dạ. Lúc ấy chắc mày bằng lòng người ta thương mày. Hẳn phải thế, thì mày mới nhận tiền chứ. Bẩm vâng. Mày là đứa hư nhé. Một người lạ, lại là đàn ông, đã không là ông mày, không là bố mày, không là chú, bác, anh em họ hàng, thân thuộc nhà mày, mà đi thưa mày, thì chỉ là muốn ngủ với mày mà thôi. Thế mà mày đã nhận tiền, mà như thế là hư lắm. Thì Mịch ứa nước mắt, ông Đồ cũng ứa nước mắt, rồi thì Mịch khóc nức nở lên, y như ở nhà. Hồi lâu thì nói, bẩm quan lớn, con không ngờ như thế. Mày là con gái, thì mày phải giữ, mày dại, thì mày chết. Tình mày ngay, nhưng lý mày san. Tao làm quan, tao cũng muốn cho ngọn đèn công lý soi thấu những nỗi thống khổ của cùng dân. Nhưng mà cái lý của mày lúng túng như thế, các người làm chứng mơ hồ như thế, thì tao làm thế nào được? Bên Nguyên Đơn đứng im phăng phắc. Quan huyện sờ tập giấy má mất 5 phút, xem lại mất 5 phút nữa là 10, rồi quan hỏi. Các người có muốn theo kiện đến kỳ cục không? Ông chánh hội nhanh nhẩu thưa, bẩm quan lớn, chúng con chờ lệnh quan lớn. Ông huyện đáp. Bên bị người ta đã có đơn lên quan sứ rồi, người ta kêu không hiếp ai cả, chỉ ngủ với con Mịch, thì chính nó đã bằng lòng, vì nó đã lấy 5 đồng bạc của người ta. Quan sứ đã có xét việc này rồi, ngài đã thư về đây, bảo tao khuyên chúng mày thôi đi là hơn. Nếu chúng mày cứ kiện, thì quan sứ sẽ hòa giải. Nếu chúng mày chống án lên Hà Nội, thì càng khó lòng mà được kiện, vì người ta là người giàu có lắm, chúng mày không bán nghiệp đi mà theo kiện được, mà rồi còn lôi thôi nữa. Ông Đồ uất ức thưa lên, bẩm quan lớn, xin quan lớn soi xét cho, sự thực mà như thế thì ức cho gia đình con lắm. Ông chánh hội cũng thưa, bẩm, nếu thế thì cả làng chúng con nhục với hàng tàu. Quan huyện Sung Thuyên chi nộ, đập bàn mà rằng, con Mịch kia, trước pháp luật, việc mày như thế là một việc làm đĩ không muôn bài. Vậy mày có muốn làm nhà thồ suốt đời không? Bọn Lý Dịch, chúng mày đi kiện láo như thế, tức là phạm tội vu cáo, và chúng mày có muốn ngồi tù không? Chúng mày để trong làng có truyền đơn, cờ đỏ, tao đây chưa cắt cổ chúng mày đó mà. À ra cái dân này bướng bỉnh nhỉ? Chúng mày muốn rút đơn ra hay chúng mày muốn ngồi tù nào? Ông đã thương hại, ông bảo thật, cho lại cứng cổ. Nào, thế lão Đồ kia muốn xin bồi thường mấy trăm bạc thì để ông phê vào đây, rồi ông đệ mẹ nó lên tỉnh cho chúng mày khốn khổ cả đi nào. Vô phúc thì đáo tụng đình đấy, các con ạ. Hai ba người nhao nhao lên, bẩm quan lớn, chúng con xin rút đơn kiện vậy. Quan huyện lườm cả lũ, thôi bước, bước ngay cả lũ. Cả bọn dồn quay ra thì quan lại gọi giật lại mà rằng, còn cái thằng làm báo lúc nãy nữa, nó có tên trong sổ đen đấy, nó bị tòa xứ nghi là cách mệnh đấy. Chúng mày cứ chuyện trò sao thiệp với nó đi, ông bảo chúng mày liệu cái thần hồn. Rồi quan xếp dọn giấy má và khẽ dặn một anh lính, lát nữa tao về sinh đâu đấy, rồi thì thả thằng làm báo ra, nó có muốn sinh sự gì thì cứ đẩy cổ nó đi, không cho nó được lai vãng đến cửa huyện. 15 mã. Long đã đi qua những cảnh nguy nga choáng lộn trong ấp Tiểu Vạn Trường Thành. Chàng cũng có hồi hộp lo sợ về cái thế lực ghê tởm của Kim Tiền ấy. Nó khiến cho chàng như thấy hiện ra trước mắt một bọn người nhỏ bằng cái đầu tăm là gia đình vợ chồng chàng, mà lại đương muốn khiêu khích với một ngọn núi hùng vĩ cao cả là Nghị Hách vậy. Trong cái trận kỳ lạ mà sức của hai bên chênh lệch nhau đến vậy, Long thấy trong lòng băn khoăn. Cái sợ sệt, cái nhút nhát với cái nản chí đã hợp lực nhau đến lũng đoạn như sự căm hờn, cái thù bất cộng đái thiên trong lòng chàng. Long đã đi qua những dãy hành lang dài như không bao giờ hết, trèo những cái thang và cũng như trong một tòa khách sạn lớn ở bên phương Tây. Một tên người nhà đã bảo Long ngồi chờ ở một căn phòng để báo trước cho ông chủ biết đã. Giữa lúc ấy, Kỵ Khách đương ngồi làm việc trong phòng giấy riêng. Một căn phòng rộng rãi, thanh thang, có những đồ đạc, túi tân, một tủ sách to tát, y như phòng của một tổng trưởng. Nghị Hách ngồi trên ghế tròn xoay, chân đi giày xa, mặc áo khoác dài, trên cổ có một cái khăn quàng lông chiên tua tủa. Thị Tín, một con hàng hầu trẻ nhất và đẹp nhất của lão, thì nằm. Trong lòng lão, hai cánh tay mệt mỏi vòng vào cổ lão, đôi chân duỗi thẳng cẳng trên bàn. Chợt một hồi chuông điện kêu gian lên. Nghị Hách cứ để nguyên như vậy, khoan thai